Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, vịnh ta sẽ chết sao? Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Vậy mà có thể xuất ra nguyên thủy chân giải, vô số lão quái vật kinh hãi, nguyên thủy chân giải quá khủng bố, nếu như nơi này không phải tù tiên ngục, bọn hắn khẳng định sẽ ra tay cướp đoạt. Ngươi hảo tâm như vậy, có phải là đối ta có mưu đồ? Hải Đường Tâm còn nhớ rõ gia hỏa này lúc trước nói lời. Liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Nói nhảm nhiều quá, Vân Hoàng trầm giọng nói. Một mực đợi tại tù tiên ngục khẳng định rất nhàm chán. Nếu không theo ta đi du đãng tứ hải, liền biết ngươi có mưu đồ. Hải Đường Tâm đem nguyên thủy chân giải nhận lấy. Nói, chờ phong hào đại điển kết thúc, chúng ta liền cùng rời đi, nơi này không thích hợp ngươi đợi. Lên bên trên phòng trọ, Vân Hoàng cùng Dương Vị Nhiễm bị Hải Đường Tâm lôi kéo rời đi. Những tu sĩ kia lập tức bắt đầu nghị luận lên. Nương, cái này người đến tột cùng là ai? Ta nhìn hắn tuổi tác giống như cùng ta, nhưng mới rồi hắn trở tay liền đem hai tôn thần vương đánh ngã. Thật là lợi hại, Hiên Viên Phá trầm giọng hỏi, gần nhất xuất thế thiên kiêu đều rất cường đại, mà lại hắn cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Đều là một đám người xa lạ, Băng Ánh Nguyệt chân mày cau lại, đứa bé này đến chư tiên giới, có phải là quá nhanh một chút, nàng hoài nghi thần giới bên kia khẳng định là xảy ra chuyện. Đối với Hiên Viên Phá vấn đề, nàng cũng không trả lời. Bởi vì không biết nên nói thế nào. Tiểu súc sinh, bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cơ Hạo Thiên trong mắt che kín xâm nhiên chi mang. Mang theo U Minh hai quỷ rời đi tù tiên ngục. Đem nơi này tin tức truyền về Cơ gia. Hắn nhất định phải làm cho cái này tiểu súc sinh chết không có chỗ chôn. Vân Hoàng tại trong phòng khách. Tuyệt không mang mặt nạ. Hắn nếm một chén rượu. Nói ra, trộm phải phù sinh bán nhật nhàn, không thể cô phụ cái này rượu ngon giai nhân. Ba hoa, Hải Đường Tâm cười nhạo một tiếng, gia hỏa này vẫn là hoàn toàn như trước đây chán ghét. Cái này sắc phôi một rảnh rỗi, trong đầu nghĩ đều không phải đứng đắn gì sự tình. Công tử, trong phòng này tốt buồn bực, ta ra ngoài đi một chút. Dương Vị Nhiễm có chút buồn bực. Gia hỏa này còn có tâm tình hái hoa ngắt cỏ. Làm sao rồi? Vân Hoàng ôn nhu hỏi. Chỗ nào không thoải mái? Nếu không trở về phòng ta đấm bóp cho ngươi. Sắc vôi, Dương Vị Nhiễm trừng mắt liếc hắn một cái. Nhanh chóng rời đi phòng trọ. Gia hỏa này mượn xoa bóp. Không biết chiếm nàng bao nhiêu tiện nghi. Nàng hôm nay tâm tình không tốt lắm. Cũng không muốn để hắn đùa giỡn. Chỉ có thể ra ngoài đi một chút, rời đi phòng trọ, Dương Vị Nhiễm vừa đi mấy bước, liền gặp được Băng Ánh Nguyệt. Vị Nhiễm, đã lâu không gặp, tới ngồi một chút đi. Băng Ánh Nguyệt tiếu dung hòa ái, nàng biết Dương Vị Nhiễm đối nàng có địch ý, có thể nói đến cùng vẫn là người một nhà, coi như thế nào đi nữa. Có chút tình cảm là cắt không đứt, Dương Vị Nhiễm đi đến ngồi xuống một bên. Nàng nhìn hai người khác, hẳn là Hiên Viên nhất tộc tộc trưởng, Hiên Viên vô địch cùng cái này cái gọi là truyền nhân Hiên Viên Phá. Nàng đối cái này toàn ra đều không có cảm tình gì. Nàng chỉ hướng về Vân Hoàng, Vị Nhiễm, các ngươi ở tại thần giới gặp chuyện gì? Băng Ánh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút mà nói, theo lý thuyết các ngươi hẳn là sẽ không như thế mau tới đây. Rất để người kỳ quái, Chí Tôn Điện Đường cùng Viễn Cổ Ma Tộc hợp tác, hiện tại đã thống ngự thần giới, Dương Vị Nhiễm cũng không có giấu giếm, loại chuyện này cha một cái liền biết, nói thẳng, những người kia truy nã công tử, chúng ta đành phải tới trước chư tiên giới, thì ra là thế, Băng Ánh Nguyệt giật mình, dò hỏi, vậy ngươi và hắn làm sao còn không có tiến triển, nghe vậy. Dương Vị Nhiễm gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vòng ửng đỏ. Tên kia cơ hồ vừa có thời gian. liền đem nàng kéo đến không gian bên trong đi. Mỗi lần đều không làm xong, nàng có biện pháp nào? Công tử nói nàng tuổi tác quá nhỏ, sợ làm bị thương nàng, đợi nàng lại lớn điểm, nàng cũng không thể bá vương ngạnh thương cung đi. Chỉ có thể mỗi ngày tùy ý hắn đem nàng hướng không gian bên trong lạp. Vậy các ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Băng Ánh Nguyệt không có tại cái kia chủ đề dừng lại, lại lần nữa hỏi một câu. Dương Vị Nhiễm lắc đầu, hồi đáp, ta cũng không biết, dù sao hắn đi chỗ nào, ta liền đi đâu, ta đều nghe hắn. Băng Ánh Nguyệt lại lôi kéo Dương Vị Nhiễm hỏi rất nhiều. Vân Hoàng mở ra phòng trọ môn, trông thấy Dương Vị Nhiễm cùng những người kia ngồi cùng một chỗ, không khỏi có chút tức giận. Dương Vị Nhiễm cảm nhận được hắn tức giận, mau chóng rời đi, đi vào bên cạnh hắn, ôn nhu nói, đừng nóng giận a, chúng ta đi không gian bên trong chơi có được hay không vậy? Dương Vị Nhiễm ôm cánh tay của hắn, khẽ động, thanh âm có chút òn ẻn. Chỉ cái này một lần, Vân Hoàng đạm mạc nói, không muốn đối nàng phát cáu. Lần trước tại chư Phật môn hộ bên trong, giống qua nàng một lần, mỗi lần ở trong không gian chơi tận hứng thời điểm, nàng đều sẽ cầm chuyện này đến mất hứng. Nếu là lại giống nàng, về sau không chừng liền đụng cũng không chiếm được. Gặp Vân Hoàng không có muốn dẫn nàng tiến không gian ý tứ, nàng trầm giọng nói, thật không đi không gian sao? Nếu như ngươi không thích, vậy ngươi nói đi chỗ nào đều được. Nữ nhân ngu xuẩn, nghĩ như vậy bị chơi sao? Vân Hoàng đưa tay nắm cằm của nàng, nói ra, nếu không phải ngươi tuổi nhỏ, sớm đã đem ngươi chính pháp, chừng 2 năm nữa, có tin ta hay không để ngươi mỗi ngày đều chân run lên? Sợ ngươi a? Dương Vị Nhiễm bĩu môi nói, nói mãi mãi cũng so làm dễ dàng, ta liền sợ một ít người đến thời điểm trông thấy ta liền chạy. Ngươi là cái này khiêu khích ta. Vân Hoàng trực tiếp đem Dương Vị Nhiễm kéo vào trong phòng, bố trí tốt một cái trận pháp về sau, đưa nàng ném tới trên giường, nói ra, hôm nay ngươi nếu là đi đường không vịn tường, ta về sau nghe ngươi phân phó, đến a, lẫn nhau tổn thương. Dương Vị Nhiễm mới không sợ Vân Hoàng, hai người rất nhanh liền cởi ra đối phương y phục, đầy phòng phong quang kiều diễm. Ngoại giới, những cái kia nguyên bản định rời đi tu sĩ, toàn bộ đều dừng lại, bọn hắn muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai như thế tùy tiện, liền cơ gia cũng dám trêu chọc. Hải Đường Tâm trong lúc đó tới tìm Vân Hoàng, gặp gian phòng che kín cấm, không thể đi vào về sau, nàng liền biết là chuyện gì xảy ra, cũng không có đi quấy rầy. Chờ màn đêm buông xuống, Vân Hoàng mới từ trong phòng khách đi ra, hắn một mặt thỏa mãn, thay đổi sạch sẽ quần áo màu xanh lam. Dương Vị Nhiễm vịn chỗ ngồi tiến lên, hai chân của nàng đều tại như nhũn ra, một cái tay chỗ dựa, gương mặt xinh đẹp tràn đầy u oán, biểu lộ rất ủy khuất, đều nhanh muốn khóc, ngươi đến vịn ta sẽ chết sao? Dương Vị Nhiễm có chút tức giận, bình thường mặc dù không làm gì liền chơi, nhưng hắn đều rất ôn nhu, lần này nhất định phải chơi đùa lung tung, nàng eo đều muốn đoạn mất, còn có bên đùi đều bị mài hỏng ra, nàng lại không thể trực tiếp mặc váy, không xuyên quần dài, căn bản không có cách nào ngự không phi hành, cùng chiến đấu, về sau còn dám khiêu khích ta sao? Vân Hoàng đi qua vịn nàng, thấp giọng nói, trước kia là đau lòng ngươi, mới không có chơi đùa lung tung, đây mới là bắt đầu, chờ ngươi 18 tuổi, cũng không phải là lại bên ngoài từ từ đơn giản như vậy. Ta về sau không khiêu khích ngươi, Dương Vị Nhiễm chịu thua nói, gia hỏa này thật sự là rất có thể giày vò người. Nàng thật hy vọng vẫn luôn 16, công tử, chúng ta muốn rời khỏi sao? Dương Vị Nhiễm trầm giọng hỏi, hiện tại đã nhanh muốn trời tối, tiếp tục lưu lại tù tiên ngục, tựa hồ cũng không có cái gì ý tứ. Hừm,